phố quen. Anh bình minh xôn xao nhuộm đầy áo em. Mặt trời đi theo ta đùa vui, bàn tay em nghiêng che nắng hồng. Mặt trời đậu trên những ngón tay. Nhớ chiều xưa anh đưa em về phố mưa. Tóc em từng hạt mưa rơi trên bờ vai, rồi hạt mưa đưa em qua nhà vì mưa gió.